Siêu cấp cưng chiều, chương 639, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. www.fchuienlens.com. Cách chương.